Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 102. Góc truyện audio.com. Chấm. Lê Cẩm người một nhà lại lần nữa đi phủ thành. Đi vẫn như cũ là thủy lộ. Bất quá lúc này không có vận khí hảo như lần đầu tiên. Bọn họ mới vừa lên thuyền không bao lâu liền phiêu nổi lên mưa bụi. Tiểu bao tử vốn định lôi kéo hai cha đi bong tàu xem thủy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại trong khoang thuyền. Lê Cẩm thấy tiểu bao tử hứng thú tăng vọt tinh thần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ thấp xuống. Chẳng được bao lâu đã nhào vào A cha trong lòng ngực ngủ gật. Tần Mộ Văn từ trước đến nay có kiên nhẫn. Không có trực tiếp đem hắn đặt ở trên giường mà là chờ tiểu bao tử ngủ say lúc sau mới lặng lẽ tháo áo ngoài cùng giày vớ của hắn bọc vào trong chăn. Bên ngoài thuyền tiếng mưa rơi dần dần lớn lên. Mây đen cũng càng thêm nồng hậu. Trong khoang thuyền tất cả cửa sổ đều bị đóng lại để tránh giọt mưa phiêu rớt vào làm ướt đệm chăn. Bởi vậy trong khoang thuyền liền hiện ra thập phần tối tăm. Tần Mộ Văn cùng Lê Cẩm ở bên nhau lâu như vậy đã bồi dưỡng ra ăn ý, hắn bật lửa đèn dầu. Lê Cẩm lấy ra giấy và bút mực tính toán vẽ tranh. Lê Cẩm chưa bao giờ cảm thấy chính mình là người có nhàn tình nhã trí như vậy. Hắn đời trước ra cửa du lịch đều không chụp ảnh. Kết quả tới thời đại này hắn lại rất thích đem những thứ có ý cảnh cảnh sắc họa ra tới. Đây cũng không phải vì được đến người khác tán dương mà học đòi văn vẻ. Mà là đọc sách lâu như vậy đã giấu vết tiến trong xương cốt văn nhân thú tao nhã. Tần Mộ Văn một bên vì hắn mài mực. Một bên dùng ánh mắt miêu tả A Cẩm mặt mày. Từ khi hắn sinh tiểu bao từ tới nay A Cẩm mỗi lần cùng hắn nói chuyện hoặc ngủ. Động từ, thời điểm, nơi trốn mang theo bao dung cùng sủng nịch. Tựa như thôn trưởng nói A Cẩm mới làm cha giống như đột nhiên trưởng thành. Đoan chính trầm ổn, hành vi cử chỉ không bao giờ gặp lại 18, 19 tuổi thiếu niên thường có nóng này. Giờ phút này Tần Mộ Văn cảm thấy nhà mình phu quân khí độ vẫn như cũ là trầm ổn nhưng lại càng hiện thanh quý. Thậm chí so với hắn các ca ca đều phải phong độ nhẹ nhàng. Tần Mộ Văn đột nhiên có chút tự ti nhút nhát. Hắn đã rất nỗ lực nhưng cùng A Cẩm chi gian khoảng cách vẫn là càng lúc càng lớn. Lê Cẩm ngẩng đầu nhạy bén nhận thấy được Tần Mộ Văn cảm xúc có chút không đúng. Luôn luôn nghiêm túc nghiêm cẩn hắc mâu trung mang theo ôn hòa ý cười thấy Tần Mộ Văn vẫn như cũ thần sắc uể oải. Hắn gác xuống bút, tĩnh tay sờ sờ Tần Mộ Văn cái trán. Sốt rồi, Tần Mộ Văn mơ mơ màng màng cảm giác chính mình quần áo bị cởi ra. Hắn theo bản năng muốn ngăn trở lại cầm chúng một cái tay quen thuộc. Liền tính là trong lúc ngủ mơ hắn cũng biết đây là tay A Cẩm. Ngay sau đó hắn ngoan ngoãn dỡ xuống sức lực, thả lòng, đem chính mình thẳng thắn thành khẩn giao cho A Cẩm. Vừa mới là Lê Cẩm dùng chăn bao lấy Tần Mộ Văn. Cho hắn ra một thân mồ hôi. Lo lắng trong chốc lát mồ hôi lạnh dính ở trên người không dễ chịu lúc này mới giúp hắn lau khô thân mình. Trong lúc đó lại không ngừng cho hắn uy nước ấm. Như vậy có thể xúc tiến thân thể nhanh chóng đổ mồ hôi. Trên thuyền không có thảo dược Lê Cẩm chỉ có thể dùng biện pháp vật lý trị liệu giúp tiểu phu lang hạ nhiệt độ. Lau khô xong Lê Cẩm nhanh chóng đem người một lần nữa bọc lên để tránh lại lần nữa bị cảm lạnh. Hiện giờ giữa tháng 3, đông xuân giao tế, khí hậu thay đổi thất thường. Tần Mộ Văn cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy cũng chưa sinh qua bệnh. Lần này phủ thành cùng trong thôn qua lại lăn lộn thân thể rốt cuộc chịu không nổi liền nóng lên. Phong hàn sốt lên đều sẽ khiến cho đau đầu. Nghiêm trọng một chút tứ chi đều còn đau rất khó chịu. Cố tình ấn chỗ nào đều không được tìm không thấy chỗ đau. Tần Mộ Văn lúc này liền nóng lợi hại. Nửa đêm lặp lại nóng thời điểm luôn luôn kiên cường phá lệ chảy xuống nước mắt. Tuy rằng còn ý thức không rõ nhưng lại biết ôm Lê Cẩm cánh tay không buông tay. Phu quân, đau, Lê Cẩm hôn nhẹ gương mặt hắn. Đụng vào làn da bởi vì nóng lên mà đỏ bừng. Ngữ khí sủng nịch, nói, ngoan, không khóc. Sau đó Tần Mộ Văn không biết mơ thấy gì. Ủy khuất nói mớ, còn không có ý thức hắn tự nhiên nhìn không tới Lê Cẩm sau khi nghe xong chợt cứng đờ thần sắc. Tiểu bao tử làm việc và nghỉ ngơi thời gian tốt đẹp. Đem chính mình cuốn thành một cái tiểu đoàn tử an tĩnh nằm ở sườn trong. Trừ bỏ nửa đêm bị Lê Cẩm bế lên mơ mơ màng màng đi WC. Thời gian khác cũng không làm ầm ĩ, Lê Cẩm buổi tối ngủ thật sự nông. Vài lần tỉnh lại đều sẽ theo bản năng mà dùng chính mình cái trán chống thiếu niên trước lượng nhiệt độ cơ thể. Sắc trời tờ mờ sáng thời điểm Lê Cẩm mở to mắt. Hắc mâu một chút buồn ngủ đều không có. Hắn nghĩ chính mình cư nhiên không biết thiếu niên đều cùng hắn ở bên nhau sắp 2 năm trong lòng lại vẫn như cũ tự ti. Nếu không phải Tần Mộ Văn phát sốt thời điểm nói mớ. Lê Cẩm chỉ sợ vẫn luôn cũng không biết tiểu phu lang đáy lòng chỗ sâu nhất. Hèn mọn, chủ yếu là trong khoảng thời gian này Tần Mộ Văn biểu hiện thật sự tín nhiệm hắn. Ngay cả có bà mối tìm tới cửa nhà hắn tiểu phu lang đều có thể ứng phó tự nhiên. Một chút cũng không lo lắng chuyện hắn nạp thiếp. Đương nhiên ở thời đại này có bà mối tới cửa làm mai. Thê tử là không thể trực tiếp cự tuyệt. Trừ đối tượng cùng việc hôn nhân này không xứng với nhà mình phu quân. Bằng không liền tính phạm vào thất suất chi nhất. Ghen tị. Đây cũng là ngày đó Lê Cẩm cùng Vạn Giáo dụ xin nghỉ về nhà thời điểm nhìn thấy bà mối tuy rằng ở Tần Mộ Văn chỗ đó chạm vào mềm cái đinh nhưng lại vẫn như cũ muốn ở Lê Cẩm bên này thử lại thử một lần. Liền bởi vì Tần Mộ Văn không có gọn gàng dứt khoát cự tuyệt bà mối. Lê Cẩm cho rằng thiếu niên đã cũng đủ rõ ràng hắn tâm ý, lại không nghĩ rằng tín nhiệm hắn là một chuyện. Đoan chính đối đãi chính mình lại là một chuyện khác. Lê Cẩm hai đời lần đầu tiên thích một người. Giờ phút này đau lòng rất nhiều lại bó tay bó chân nghĩ không ra một cái biện pháp hoàn mỹ hóa giải thiếu niên khúc mắc. Hắn liền như vậy trợn tròn mắt thẳng đến sắc trời sáng tỏ. Rửa mặt xong nhà đỏ đưa tới nước ấm quan tâm nói. Ngài phu lang tình huống nhưng hảo sao? Nước ấm ta vẫn luôn chuẩn bị. Ngài muốn liền thông báo ta một tiếng. Lê Cẩm nói. Đa tạ. Tần Mộ Văn sốt đã lui nhưng còn đau đầu. Buổi sáng tỉnh lại sắc mặt đều héo nhi lộc cộc. Lê Cẩm bưng canh nóng. Tiểu bao tử cũng đã tỉnh. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy A Cha ban ngày so với chính mình thức dậy trễ hơn. Nhưng đây không ngại ngại tiểu bao tử dính A Cha. Lê Cẩm mới vừa đem nước ấm đặt ở mép giường bàn con liền thấy tiểu bao tử lôi kéo A Cha góc chăn. Nhìn dáng vẻ tính toán chui vào ôm A Cha. Lê Cẩm đi đến mép giường đem tiểu bao tử ấn về chính mình chăn. Hoàn toàn không màng trên mặt hắn mất mát. Ngược lại ôn hòa hỏi thiếu niên. Chấm, thân thể còn khó chịu sao? Tần Mộ Văn muốn lắc đầu nhưng nhìn Lê Cẩm mặt mày. Nhớ tới hắn không cho chính mình nói dối tình huống thân thể. Vì thế thuận theo mà nói. Tay chân rất nhức, đầu cũng có một chút đau. Đã bị vắng vẻ bọc nhỏ mấy từ trong ổ chăn vươn móng vuốt. A cha, ôm. Lê Cẩm bảo hắn ngủ một lát lại ôm. Bọc nhỏ mấy nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát. Nói, cha cùng A cha đều ôm. Đây là cò kè mặc cả sao? Kiêu xỉu, Lê Cẩm cúi xuống hôn hôn tay nhỏ của hắn một chút. Nói, y ngươi, tiểu bao tử ngủ, Lê Cẩm hỏi thiếu niên, muốn đi ngoài sao? Hôm qua hắn cho tiểu phu lang uy nhiều nước như vậy tuy nói ra không ít mồ hôi nhưng đi ngoài cũng là ắt không thể thiếu. Tần Mộ Văn đỏ mặt lên sau đó gật đầu. Lê Cẩm đem giường phía dưới cái bô lấy ra. Hoàn toàn không cảm thấy chăm sóc phu lang như vậy có cái gì không đúng. Tần Mộ Văn ngồi quỳ lên đi xong nhìn A Cẩm đem cái bô lấy ra. Một lát sau Lê Cẩm tiến vào. Rửa sạch tay giúp Tần Mộ Văn đem rửa mặt đồ vật để trên giường. Nói, lau mặt, hôm nay thuận gió. Lại qua một canh giờ là có thể tới rồi. Loại thuyền đón khách này sẽ ở nơi đuôi thuyền sáng lập một cái tiểu cách gian. Bên trong thả hai cái bô. Chờ tới nơi có thể lên bờ rồi lại xử lý. Trong tình huống bình thường tự nhiên là chính mình qua đi giải quyết, nhưng Tần Mộ Văn hiện tại hiển nhiên không thể tự gánh vác. Lê Cẩm làm sao ghét bỏ hắn. Tần Mộ Văn hôm qua ngủ lâu. Hôm nay tỉnh lại cũng không có ý muốn ngủ. Tinh khí thần dần dần khôi phục, trên người bệnh khí cũng chậm rãi biến mất. Lê Cẩm giúp Tiểu Bao Tử mặc quần áo. Nói, a cha hôm qua nóng lên. Thân mình không thoải mái. Ôm ngươi trước thiếu. Cha ôm ngươi đi bên ngoài xem. Hôm nay thời tiết không tồi. Có nắng có hơi nước mùi núi rừng gian. Tiểu Bao Tử ghé vào Lê Cẩm đầu vai. Nhìn một lát liền chủ động nói. Cha, hồi, Lê Cẩm, ân, a cha, bệnh, Lê Cẩm cười, nói, hảo, vừa vặn nhà đỏ đưa tới cháo trắng. Người một nhà ăn qua không bao lâu cũng liền đến phủ thành bến tàu. Lê Cẩm mướn một cái mang bồng xe bò, trước đem bánh bao ôm vào, lại quay đầu lại tới đem đại nhãi con cũng ôm vào. Ngồi ở xe bò, Tiểu Bao Tử vẫn luôn nắm tay a cha. Nho nhỏ thân mình dựa sát vào nhau hắn. Ngày thường rốt cuộc là Tần Mộ Văn chiếu cố Tiểu Bao Tử thời gian nhiều. Buổi tối cũng là Tần Mộ Văn trước hống hắn ngủ mới có thể đi theo Lê Cẩm luyện tự. Tiểu trà chỉ chiếu cố bánh bao đi tiểu đêm. Đương nhiên bánh bao nếu là thật sự khóc náo loạn còn phải tìm Tần Mộ Văn. Cho nên tiểu gia hỏa kỳ thật rất thích a cha. Lê Cẩm ở trong thôn ngây người 6 ngày. Hơn nữa trên đường chậm trễ thời gian. Hôm nay vừa lúc là ngày xin nghỉ cuối cùng. Hắn nhờ Sa Phu ở phố Tây Y quán cửa ngừng một chút. Chính mình đi xuống mua dược. Lại thấy y quán đại đường có mấy người trẻ tuổi chờ sắc thuốc thời gian. Ở bên nhau xem, phủ thành tiểu báo. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại hình thức phu thê ở chung như này. Ngươi đừng nói. Ta cũng là. Ta nương cũng thích xem tạp ký này. Nếu nhà ngươi có. Ngươi làm sao còn tới xem của ta. Chấm chấm. Ta. Ta chính là nam. Ta ở nhà xem loại đồ vật này còn không phải bị cha ta đánh gãy chân. Huynh đệ. Đồng đạo a, ta mua tiểu báo cũng không dám về nhà đi thư phòng xem. Vạn nhất bị bắt được thật là một trận đòn no. Lê Cẩm sau khi trở về đem chuyện này nói cho Tần Mộ Văn. Thiếu niên vẻ mặt không thể tin tưởng. Hoàn toàn không dự đoán được thứ chính mình viết sẽ được người yêu thích như thế. Thậm chí mạo nguy hiểm bị đánh gãy chân để xem. Quả nhiên về đến nhà, tiểu trà liền cầm một phần phủ thành tiểu báo tới nói. Lão gia, đây là Ninh Hưng tiệm sách trưởng quầy phái người đưa tới. Nói về sau mỗi phần đều sẽ phái người tới đưa một lần. Nhưng phần phủ thành tiểu báo này hiển nhiên có chút dày. Ước chừng có 7-8 trang. Tiểu trà không biết chữ. Đối với thứ này biết đến không nhiều lắm. Lê Cẩm nhìn vài lần phát hiện mặt sau vài tờ đều là người mua đối với tạp ký đánh giá. Nguyên lai phủ thành tiểu báo trừ bỏ đệ nhất trang là phủ thành trọng đại tin tức. Mặt sau vài tờ đều là một ít chuyện thú vị quê nhà. Có chuyên môn gửi bài dương. Nửa tháng trước 3 tháng sơ khan tuyên bố không ít người thích nhẹ nhàng điềm đạm tạp ký. Cố tình thúc giục bản thảo không được. Chỉ có thể đem ý nghĩ của chính mình quăng vào gửi bài dương. Trưởng quầy phái người sửa sang lại. Chọn mấy câu có chân tình thật cảm. Phái người sao chép xuống. Phùng tự cho Lê Cẩm phản hồi tiểu báo mặt sau. Kỳ thật tạp ký này cũng coi như là Lê Cẩm gửi bài. Bọn họ phủ thành tiểu báo người được tiếp thu gửi bài đều sẽ miễn phí phát một phần tiểu báo. Nhưng mặt sau, người đọc phản hồi. Xác thật có thể bày ra trưởng quầy dụng tâm. Lê Cẩm sắc thuốc. Tần Mộ Văn mở ra một tờ đọc. Thực hâm mộ tác giả sinh hoạt. Vừa lúc sơ khan phát ngày đó. Ta giúp nữ nhi đính thân. Hy vọng nàng cũng có thể hạnh phúc như vậy. Cách chương.